hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, tạm thời an toàn, chương 199, tạm thời an toàn. Già tự hâu ngửi được phong trong mùi tanh. Phần đầu ý đồ hướng trong toàn, toàn không tiến vào, thân thể liền mãnh liệt va chạm tường ngoài, phát ra phanh phanh phanh vang lớn, lần lượt chấn động sử Phan Tiểu Tân cùng Thừa Úy khó có thể đứng lên. Hai người cơ hồ là té ngã lộn nhào, mới rốt cuộc chạy về sau bếp gian, sau đó một hơi không dám nghỉ đóng cửa lại. Đóng cửa lại cũng không dám thiếu cảnh giác, một già một trẻ vẫn cứ đem hết toàn lực chống lại môn. E sợ cho già xông tới, Bạch Vi nhíu mày ngồi, ánh mắt lạnh lùng liếc liếc mắt một cái trên mặt đất nam nhân kia. Cho tới bây giờ, bọn họ đối hắn vẫn cứ hoàn toàn không biết gì cả. Tên họ, tuổi, thân phận, toàn không rõ ràng lắm. Đối phương thoạt nhìn dường như bị dọa đến hoang mang lo sợ. Kỳ thật rào hoặc thật sự, quan trọng tin tức một chút không lộ ra. Hoặc là, hắn là thật sự mơ màng hồ đồ, cái gì cũng không biết. Hoặc là, hắn có cái gì khác mục đích. Nhưng hôm nay đại gia cùng là thiên nhai lưu lạc người. Nàng nghĩ không ra rốt cuộc có cái gì đáng giá cho nhau hại lý do. Bạch Vi một bên suy tư, một bên chậm rãi xoa trong lòng ngực con thỏ. Vừa rồi lần đầu tiên sử dụng 1/10 ta. Còn tính thuận lợi, chỉ là lượng điện thật sự không trải qua dùng. Mấy chục chỉ tiểu quái vật liền hoa hơn phân nửa lượng điện. Còn dư lại kia hơn một nửa. Nàng cũng không xác định có thể hay không giết chết bên ngoài kia đầu cự thú. Thật sự không được nói. Cũng chỉ có thể sử dụng búp bê Tây Dương. Nghĩ đến đây, nàng không cấm cảm thấy đỉnh đầu này mấy cái đạo cụ thực dâu ria. Phòng ngự tính quá nhiều. Công kích tính quá ít. Phiền não khi, tiếng đánh bỗng nhiên ngừng. Tuy rằng ngừng, nhưng tất cả mọi người banh thần kinh. Không nói chuyện, cũng không nhúc nhích. Đề phòng tùy thời khả năng xâm nhập xà, lặng im chung, thanh âm nghe được rõ ràng, mấp máy cọ sát thanh ở thu nhỏ, chấn động biên độ cũng càng ngày càng mỏng manh, nó ở rời xa, đại gia lẫn nhau nhìn nhìn đối phương, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bọn họ tạm thời an toàn, vi vi, ngoài cửa truyền đến Thẩm Mặc thanh âm, các ngươi bên này không có việc gì đi, Thừa Úy nghe thấy. Lập tức thở vào một hơi, cái này mới là chân chân chính chính yên tâm ơ siêu. Hắn duỗi tay giữ cửa kéo ra. Thấy Thẩm Mặc hòa Đàm Tiếu đứng ở bên ngoài, hai người trên người đều dính huyết, Đàm Tiếu đặc biệt rõ ràng, tựa hồ bị thương. Thẩm Mặc thấy nửa điều váy nhiễm hồng Bạch Vi, cũng lắp bắp kinh hãi. Thương chỗ nào rồi? Thẩm Mặc đi tới hỏi. Ta không có việc gì, Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Nhíu mày hỏi hắn, các ngươi đâu, vừa rồi kia đầu đại quái vật lại đây, nó có hay không phát hiện các ngươi? Không có, chúng ta bắt một con tiểu quái vật, đem nó dẫn dắt rời đi. Thẩm Mặc ánh mắt lướt qua nàng. Dừng ở bàn điều khiển hạ nam nhân kia trên người, dừng lại 2 giây, ngoặc kép, nơi này huyết tinh khí quá nặng, đổi cái địa phương nói chuyện đi. Bạch Vi như có cảm giác. Cũng nhàn nhạt liếc mắt một cái kia phương hướng. Ân, đổi cái địa phương đi. Này khí vị huân đến ta đều mau phun ra, mấy người rời đi nhà ăn. Không đi quá xa địa phương. Trực tiếp quẹo vào cách vách cửa hàng. Đại Đông tiểu dị một gian cửa hàng. Đàm Tiếu bị thương không thoải mái. Cũng không chê trong tiệm bàn ghế ghê tởm. Tùy tiện ngồi xuống, sau đó nhấc lên nửa thanh quần áo lộ ra miệng vết thương. Hắn sau eo đến mặt bên một tảng lớn làn da bị cắt mở. Miệng vết thương không thâm, nhưng là mặt ngoài vết thương rất lớn. Máu chảy đầm đìa, cùng áo thun mặt liêu một khi cọ sát liền sẽ nóng rát đau. Cho nên đem quần áo xốc đến ngực chỗ. Bạch Vi nhìn nhìn, ngẩng đầu hỏi bọn hắn hai. Như thế nào làm cho? Chạy thời điểm bị cắn được, Đàm Tiếu tích tụ nói. Vốn dĩ ta cùng Mặc Ca đi theo kia quái vật mặt sau hảo hảo. Không nghĩ tới nó sẽ đột nhiên quẹo vào quay đầu. Lập tức liền phát hiện ta cùng Mặc Ca. May mắn chúng ta trốn đến mau. nhưng vẫn là bị tên kia hàm răng hoa tới rồi. Ai, thật xui xẻo, đảo cái gì mốc, không bị sống nuốt chính là ngươi vận khí tốt. Bạch Vi tức giận nói, nàng lại hỏi Thẩm Mặc, vì cái gì sẽ đột nhiên quẹo vào quay đầu? Quái vật hành động lộ tuyến có quy luật sao? Thẩm Mặc nhíu nhíu mày, trả lời, nó gặp một khác điều, xà, cho nên mới sẽ đột nhiên quẹo vào. Tấu chương xong, hết chương.